99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Phát cáu liền phát cáu. Hắn cũng không phải không cho phép. Tô Thiên Từ bị chụp trộm y nguyên không phát giác gì. Ngồi vào đi về sau, đã nhìn thấy đặt ở trên chỗ ngồi điện thoại cùng túi sách. Cầm lên mở ra, phát hiện cái gì cũng còn tại về sau. Liền chuẩn bị mở cửa xe một lần nữa xuống xe. Lệ Tư Thừa đưa tay, đưa nàng đè lại, trong miệng thốt ra một hơi nhạt khói trắng sương mù. Tiếng nói trầm thấp, làm cái gì? Về nhà, Tô Thiên Từ chuyện đương nhiên nói. Lệ Tư Thừa nghe vậy, híp híp mắt, mịt mờ khí tức nguy hiểm, chậm chậm tại trong xe lan tràn. Ngươi lại cùng ta phát cáu. Tô Thiên Từ khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác trong lòng có chút sợ hãi. Nàng giống như thực đang cùng hắn cáu kỉnh. Thế nhưng là làm sao lại thế? Nàng làm sao sẽ cáu kỉnh đâu? Lệ Tư Thừa nói qua, hắn ưa thích ôn nhu hiểu chuyện nữ nhân, cho nên nàng vẫn luôn là ôn nhu hiểu chuyện không phải sao? Nhưng là nghĩ đến vừa mới bản thân hành vi, Tô Thiên Từ trong lòng từng có một tia ảo não. Nàng làm sao sẽ bất chi bất giác lại khôi phục thành trước kia? Lệ Tư Thừa ghét nhất nàng trước kia bộ dáng. Không phải sao? Chờ đã, nàng để ý cái này làm gì? Nàng đều dự định cùng hắn ly hôn không phải sao? Có vẻ như đã không có tất yếu lại làm hắn vui lòng. Không phải sao? Có thể dương mắt nhìn thoáng qua Lệ Tư Thừa ý vị không rõ biểu lộ, có chút cúi đầu, không nói gì. Làm sao bây giờ? Nàng vẫn không muốn muốn hắn chán ghét bản thân. Liền như vậy thì tốt. Không phải sao? Nhìn thấy Tô Thiên Từ rõ ràng sợ xuống tới bộ dáng, Lệ Tư Thừa mi phong ngược lại có chút thu vào. Trong lòng không hiểu có chút buồn bực ý. Nữ nhân này, thật đúng là không đáng yêu. Phát cáu liền phát cáu. Hắn cũng không phải không cho phép. Như vậy cố ý mềm hóa nịnh nọt bản thân. Hắn ngược lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị dạng này nữ nhân. Hắn thấy nhiều lắm. Dây an toàn, Lệ Tư Thừa thanh âm, kẹp bên trên thêm vài phần không kiên nhẫn. Úc, Nhu Thuận đưa tay, đem dây an toàn buộc lên. Tô Thiên Từ đã rất là biết điều. Một về đến nhà, Tô Thiên Từ liền bật máy tính lên. Trong dữ liệu nhận được Lục Diệc Hàn văn bản tài liệu. Mở ra nhìn qua một lần không có vấn đề. Mới hồi phục đi qua. Xử lý xong công sự, Tô Thiên Từ duỗi lưng một cái. Trong lúc vô tình ánh mắt dừng lại ở chủ bảng bên trên. Một cái đồng học trong phân tổ, có một cái màu xám màu trắng ảnh chân dung. Từ đầu đến cuối không có sáng lên qua, ngay cả danh tự đều vô cùng đơn giản. L ấn mở nói chuyện phiếm cửa sổ, ngón tay dài nhọn rất nhanh gõ qua đi hai chữ: có đây không? Chỉ là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngày thứ hai, Tô Thiên Từ trở về đến trường học đi học. Chỉ là không biết là ảo giác vẫn là cái gì, nàng cảm giác hôm nay người chung quanh nhìn bản thân ánh mắt đều là lạ. Đeo bọc sách tìm một chỗ ngồi xuống, Tô Thiên Từ vào thời khắc ấy cảm giác hướng về bản thân ánh mắt càng nhiều hơn nữa, tràn đầy quái dị. Tiết khóa thứ nhất là tài chính công trình khái luận phân tích, giảng bài là một cái nữ giáo sư, nhân xưng diệt tiệt sư thái, niên kỷ đã đạt đến hơn 40, nhưng là y nguyên thích mặc màu hồng phấn mốt tiểu váy ngắn, còn có sức sống bắn ra bốn phía màu trắng quốc đế cao. Phối hợp bắt đầu cái kia một tấm che kín nếp may trang dung, trở thành ngành tài chính một đại phong cảnh. Phong cảnh đúng hạn mà tới. Vừa vào cửa đến, đã nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại một cái phương hướng. Tô Thiên Từ. Tại Tô Thiên Từ bị điểm tên điểm đến không hiểu thấu, nhưng là rất nhanh liền đứng lên, thân thể khỏe mạnh, ngạch, tốt hơn nhiều, tạ ơn giáo sư quan tâm. Hừ, về sau bản thân gọi điện thoại xin phép nghỉ, cứ để người đến xin, sẽ chỉ làm các bạn học cảm thấy ngươi tác phong có vấn đề. Có ý tứ gì? Tác phong có vấn đề? Nàng tác phong làm sao lại có vấn đề? Bên cạnh có cái nữ đồng học nhìn lại, thấp giọng nói, ngươi không biết, Ngươi sự tình đều ở trường học diễn đàn truyền ầm lên. Vừa nói, lấy điện thoại di động ra, hướng trước mặt nàng đẩy, bắt mắt một cái tiêu đề. Kình bạo, lạnh lẽo cô quạnh giáo hoa không trọ ở trường. Phía sau vậy mà cất giấu không muốn người biết bí mật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.